Chương 359, 10 năm khí phôi. Thiên hạ kỳ nhân xuất hiện lớp lớp. Lộ Linh Tê nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc thật lâu, cái này mới thu tầm mắt lại, trong lòng cảm thán, cũng đã quá nhiều. Thân là Hỏa Vân Châu công nhận đệ nhất kiếm đạo nữ thiên tài, Lộ Linh Tê biết bên ngoài thế giới rất lớn, cao thủ rất nhiều, nhưng dù sao còn không có đi ra Hỏa Vân Châu. Tại nàng biết rõ trong đám người, nguyên bản chỉ có một cái Thiểm Điện Đao Dương Phong có thể làm cho nàng kính nể, hiện tại, lại thêm một cái Thanh Tuyết Châu Thạch Tiểu Nhạc. Cũng không biết, hắn cùng Dương Phong ai mạnh ai yếu. Dương Phong chi tại Hỏa Vân Châu, tựa như cùng Thạch Tiểu Nhạc chi tại Thanh Tuyết Châu, chính là một châu thiên tài bề ngoài, thế hệ trẻ tuổi khiêng kỳ nhân, thiên tư độ cao, để tất cả mọi người ảm đạm phai mờ. Tiếc nuối là, một năm trước Dương Phong liền rời đi Hỏa Vân Châu, nghe nói đi tám châu bên ngoài đại giang hồ, cũng không biết hiện tại như thế nào. Có Thạch Tiểu Nhạc tọa chấn, Hào Kiệt Tiêu Cục các triệt để đã có lực lượng, thỉnh thoảng nói cười phong thanh, khó được địa trầm tĩnh lại. Bọn hắn vận khí thực sự không tốt, về sau lại gặp mấy đợt lợi hại đạo phỉ, hơn hết tại Thạch Tiểu Nhạc cùng Lộ Linh Tê dẫn đầu dưới, dễ như trở bàn tay địa đem cái này chút đạo phỉ đánh cho te ra quần. Ba ngày sau, Hỏa Vân Thành thấy ở xa xa, đây là một tòa thật lớn thành trì. Tường thành cao có 10 năm trượng, toàn thân lấy đỏ màu vàng gạch đá lát, chính giữa là một cái thêu lên hỏa diễm hoa văn màu đỏ cửa đồng. Xuyên thấu qua tường thành, tuy tiện liền có thể nhìn thấy nội thành cao thấp xen vào nhau lầu các kiến trúc, cùng nơi chân trời xa hỏa vân lẫn nhau làm nổi bật, cuồn cuộn phồn hoa chi khí đập vào mặt. Đồng dạng đập vào mặt, còn có rảnh rỗi khí bên trong nhiệt ý. Hỏa Vân Thành ngay tại Hỏa Vân Sơn mạch phụ cận, nhiệt độ không khí đạt đến hơn 40 độ. Có thể trông thấy, vô luận là thủ thành vệ binh, vẫn là tiến ra khỏi cửa thành bách tính, mặc đều 10 phân rõ sáng. Kiểm tra một phen về sau, đám người vào thành. Hỏa Vân Thành đường đi, chiều rộng mấy chục mét m, có thế đồng thời dung nạp nhiều cỗ xe ngựa song hành, trải địa gạch đá lại cũng là màu đỏ. Phóng tầm mắt nhìn tới, hai bên đều là cửa hàng, tiền trang, quán rượu các loại, gào to âm thanh, tiếng giao hàng, tiếng đàm luận một hống mà vào, để cho người ta lô thai đều hành minh bắt đầu. Không hổ là Hỏa Vân Châu đại thành đệ nhất. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm gật đầu. Hỏa Vân Châu giang hồ, thực lực rõ ràng cao hơn Thanh Tuyết Châu không chỉ một cấp bậc, cũng liền so Đại Lương Châu hơi kém, đi không có 100 m. Thạch Tiểu Nhạc đã thấy rất nhiều vị linh quan cảnh cao thủ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hỏa Vân Thành địa thế đặc thù, rất nhiều cao thủ đều là đến Hỏa Vân Sơn mạch tìm kiếm khí phôi. Chư vị, tiểu nữ tử muốn cùng sư môn hội hợp, như vậy cáo tử. Đầu đường bên trên, Lộ Linh Tê hướng phía đám người ôm quyền. Lộ nữ hiệp mời. Vương Đại Hổ bọn người liền vội hoàn lễ. Có thế nhận biết đại danh đỉnh đỉnh Lộ Linh Tê, chuyến tiêu này cũng coi như áp đến đáng giá. Thạch huynh, trong khoảng thời gian này, ta cũng sẽ ở Lăng Kiếm lâu, ngươi nếu có sự tình, nhưng đến đó tìm ta. Lộ Linh Tê bỗng nhiên nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Dọc theo con đường này, nàng hướng đối phương xin chỉ giáo rất nhiều kiếm đạo bên trên vấn đề, lúc đầu chỉ là ôm thử một lần thái độ, không nghĩ tới đối phương lại hào không bảo lưu, dốc lòng chỉ điểm, cứ thế làm nàng được ích lợi không nhỏ, chí ít đa ra mở bơ tở đi mấy năm chi công. Cho nên hiện tại, Lộ Linh Tê không chỉ có bội phục Thạch Tiểu Nhạc thực lực, bội phục hơn hắn lòng dạ, đã đem hắn nhận định là có thể kết giao người. Nhất định. Thạch Tiểu Nhạc cười gật đầu. Đối với chỉ điểm Lộ Linh Tê sự tình, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có để ở trong lòng. Chỉ có kẻ yếu, mới hội cái gì đô sự tình giữ lại, sợ bị người siêu việt. Hắn ước gì cùng thế hệ cao thủ càng nhiều càng tốt. Một đoàn người mỗi người đi một ngả, sau đó không lâu, Thạch Tiểu Nhạc cùng cắt vào ở một cái khách sạn. Vương Đại Hổ bọn người áp tiêu sau khi thành công, cũng không nóng nảy trở về. Bây giờ chính là Hỏa Vân Sơn mạch phun trào kỳ, vận khí tốt lời nói, nói không chừng có thế tại Hỏa Vân Sơn mạch tìm tơ y một chút thượng đẳng khí phôi, coi như mình không làm binh khí, cũng có thể cờ ơ mở tới hắc nhai đi trao đổi muốn cái gì, hoặc là trực tiếp bán lấy tiền. Đừng nhìn Thạch Tiểu Nhạc gan mặc không lo, nhưng đó là bởi vì có Kim Phượng Lâu, Nhạc Nhạc thành tài lực trèo trống. Phổ thông người giang hồ, tiền tài vĩnh viễn là cái vấn đề lớn. Bên trong khách sạn, Thạch Tiểu Nhạc xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem Hỏa Vân Thành hậu phương. Nơi đó chân trời đỏ rực một mảnh, thỉnh thoảng có từng chùm màu đo nham tương phóng lên tận trời, mang theo bụi khói đen. Mãnh liệt chấn cảm, dù là đứng tại bên ngoài mấy chục dặm Hỏa Vân Thành, vẫn như cũ có thế rõ ràng cảm nhận được. Còn tờ hờ ơ tờ la cực kỳ giống núi lửa phun trào, hơn hết mỗi một buộc quy mô đều muốn nhỏ gấp mấy trăm lần, đối võ lâm cao thủ uy hiếp không tính lớn. Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được kích động. Hòa Vân Sơn Mạch, đối với những khác người tới nói, chỉ là nhặt nhặt khí phôi bảo địa, nhưng đối thạch, còn có khác nhất trọng ý nghĩa trọng yếu đu cờ kiếm chi địa. Mặc dù có một thanh xích hỏa kiếm, nhưng tu vi đạt tới linh quan cảnh tứ trọng về sau, xích hỏa kiếm tăng phúc đã đạt đến cực hạn. Nếu có thể phát hiện thượng đẳng khí phôi, Thạch Tiểu Nhạc chưa hẳn không thể rèn đúc ra khối lượng tốt hơn hạ phẩm linh kiếm. Huống chi, đu cờ kiếm quá trình, bản thân cũng là đối tự thân kiếm đạo, kiếm tâm rèn luyện, đối kiếm khách có phi phạm chỗ tốt. Ăn cơm chưa xong, Thạch Tiểu Nhạc cùng Vương Đại Hổ mấy người xuất phát, đi đến Hỏa Vân Sơn Mạch. Vương Đại Hổ mấy người dù sao đi qua nhiều lần, biết tình huống, có bọn hắn dẫn đầu, có thể tiết kiệm không ít công phu. Hỏa Vân Sơn Mạch bên trong, mặt đất chiều cao bất bình, mấp mô, đại sơn núi nhỏ san sát, núi lửa hố càng là một chút nhìn không thấy bờ. Thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có rất nhiều núi lửa hố phun ra nham tương, thoáng như vô số hỏa long trùng thiên, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Nơi này nhiệt độ không khí, đạt đến dọa người hơn 80 độ, bình thường huyền khí cảnh võ giả căn bản vốn không dám tới gần, đi vào đều là linh quan cảnh cao thủ. Về phần linh quan cảnh phía trên cao thủ, không nói đến tám châu không có, cho dù có, vậy trướng mắt nơi này khí phôi, tự nhiên vậy rất không có khả năng đi vào nơi đây. Thạch Tiểu Nhạc mấy người vận khởi nội lực, cấp tốc tiến vào Hỏa Vân Sơn Mạch. Thạch Ca Nhi, ngươi phải chú ý, càng cao càng dày núi lửa hố, đại biểu nó phun trào đến gần, hỏa lực mạnh hơn, bên trong nếu có khí phôi đi ra, khối lượng vậy sẽ tốt hơn. Hơn hết cũng không thể coi nhẹ cái kia chút thấp bé không hiện núi lửa hố, nhất là cái kia chút vừa mới thành hình không bao lâu, lần đầu phun trào, rất có thể mang theo lòng đất nham tương Hà Nội khí phôi, trước đó liền có như vậy mấy lần, phun ra qua 50 năm cấp bậc khí phôi, bị rất nhiều người đoạt điên rồi. Từ trước tới giờ không ít u ám núi lửa hố bên cạnh xuyên qua, Vương Đại Hổ nhiệt tâm giới thiệu đường. Thạch Tiểu Nhạc từng cái ghi ở trong lòng, đôi mắt đang quan sát bốn phía. Oanh oanh oanh, đúng lúc này, phu cận mặt đất kịch liệt lay động, khoảng cách mấy người xa nhất mấy trăm mét, gần nhất chỉ có mấy chục mét em mở mấy ngọn núi lửa hố, cùng nhau buộc phát nham tương, đầy trời lửa dịch phun ra. Tránh mau, Vương Đại Hổ quát khẽ. Đám người vội vàng vận khởi khinh công bay ngược, có lửa dịch phun đủ xa, cũng may chỉ có linh tinh điểm điểm, bị mấy người dùng nội lực đánh sơ xác. A, nơi này có khí phôi. Một vị tiêu sư bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ. Thân thể chớp lên, từ nơi không xa trên mặt đất nhặt lên một khối vẫn tản ra nóng rực, chỉ có to bản ở dê nà mở tay che con tiểu hòn đá màu đen. Hòn đá màu đen như là tổ hồng, mặt ngoài ước chừng hai thành hiện lên xích hồng sắc, lúc sáng lúc tối, khí tức đem tiêu sư bàn tay mặt ngoài nội lực nóng suy suy rung động. Lưu Đại Hữu, ngươi tiểu tử này vận khí không tệ, thế mà nhặt được một khối thượng đẳng khí phôi. Mấy vị tiêu sư đều tại cười, biểu lộ có chút hâm mộ. Ai kêu con mắt ta nhọn đâu? Gọi là Lưu Đại Hữu tiêu sư ha ha ngốc cười, vội vàng xuất ra từ Hỏa Vân Thành mua sắm đặc thu hộ, đem hòn đá màu đen chứa vào trong đó. Khí phôi, căn cứ tốt xấu, chia làm hạ đẳng khí phôi, trung bình khí phôi, thượng đẳng khí phôi, cùng 10 năm khí phôi, 20 năm khí phôi các loại. Hạ đẳng khí phôi, mặt ngoài nóng bỏng, nhưng nhan sắc đen kịt, độ cứng kém cỏi nhất. Trung bình khí phôi, ước có một thành thể tích bị nham tương nướng ra màu đỏ tinh hoa, độ cứng tăng lên không ít. Lưu Đại Hữu đạt được, chính là thượng đẳng khí phôi. Về phần 10 năm khí phôi, đại biểu nó độ cứng, có thể tại biển dung nham bên trong bảo trì 10 năm mà không hỏng, nếu là dùng làm luyện chế binh khí vật liệu, tự nhiên không thể phá vỡ. Nhưng là loại này khí phôi, 10 điểm hiếm thấy. Hỏa Vân Sơn Mạch mấy ngàn dặm, núi lửa hố vô số kể, trên cơ bản cũng là cách cái 5-6 năm. Mới hội buộc phát ra như vậy mấy khối, một khi bị người phát hiện, tất sẽ khiến điên cuồng tranh đoạt. Kỳ thật Thạch Tiểu Nhạc đã sớm phát hiện Lưu Đại Hưu trong tay khí phôi, hơn hết loại này đẳng cấp, còn không đáng cho hắn xuất thủ. Mấy người hướng Hỏa Vân Sơn Mạch trô sâu đi đến, ven đường đụng phải không ít võ giả. Mỗi khi núi lửa hố lúc buộc phát đợi, những người này tổng hội cùng nhau tiến lên. Thậm chí có như vậy mấy lần, xuất hiện thượng đẳng khí phôi. Phu cận những cao thủ hẳn là ra tay đánh nhau, kẻ bị giết vứt xác trên mặt đất, cũng không lâu lắm, liền sẽ bị phun trào nham tương đốt diệt, hài cốt không còn. Giang hồ tàn khốc, ở chỗ này thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Vương Đại Hổ mấy người cũng tới trước tranh qua mấy lần, lấy được mấy khối trung bình khí phôi cùng hạ đẳng khí phôi. Về phần Thạch Tiểu Nhạc, một mực đều không có xuất thủ. Mấy ngày kế tiếp, Vương Đại Hổ rốt cục cũng đã nhận được một khối thượng đẳng khí phôi, hơn hết mặt khác mấy vị tiêu sư vận khí còn kém không ít, ngoại trừ ngày đầu tiên bên ngoài, còn lại mấy ngày thu hoạch quá mức bé nhỏ. Sau đó không lâu, Vương Đại Hổ nhận được Hào Kiệt Tiêu Cục gửi thư, cho thấy lại nhận được nặng tiêu, nhất định phải lập tức trở về, đành phải cùng Thạch Tiểu Nhạc lưu luyến chia tay, mang theo đám người rời đi Hỏa Vân Thành. Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu một mình tại Hỏa Vân Sơn Mạch dạo chơi. Cùng người khác khác biệt, những ngày gần đây, hắn đều đang âm thầm lấy tinh thần lực, quan sát khác biệt núi lửa hố cùng chỗ phun trào khí phôi khối lượng quy luật, để có thể càng có hiệu suất địa phát hiện thượng thừa khí phôi, nếu không ánh sáng xem vận khí. Vạn nhất ngươi không có vận khí làm sao bây giờ, khoan hay nói, thật bị hắn tìm ra một chút mánh khỏe. Cái này một ngày, Thạch Tiểu Nhạc địa phương nào đều không đi, liền đợi tại một tòa trung bình độ cao núi lửa hố trước. Cái này ngọn núi lửa hố thường thường không có gì lạ, nhưng là lấy Thạch Tiểu Nhạc vượt xa linh quan cảnh cấp độ tinh thần lực, vẫn là phát hiện nó nhiệt độ, so địa phương khác hơi cao 1-2 độ, với lại chập trùng không chừng, đây là phun trào điểm báo. Một đoạn thời khắc. Tiếng vang bộc phát. Buộc buộc nham tương phóng lên tận trời, Thạch Tiểu Nhạc con mắt chỉ nhìn chằm chằm cái này ngọn núi lửa hố, thân thể bắn lên, xuyên qua đầy trời lửa dịch, lại lúc rơi xuống đất, trong tay đã nhiều một khối mặt ngoài ước chừng 5 thành đỏ màu đỏ đen nham thạch. Nó phát ra nhiệt lượng, lệnh không khí đều đang vặn vẹo không ngừng. Chậc chậc, vận khí thật tốt, thế mà bị ta tìm được 10 năm khí phôi, tiểu tử, đồ vật lưu lại đi. Một đạo bóng dáng từ đằng xa lướt đến. Mang trên mặt vẻ hưng phấn. Tám dây trắng, tiền bạc còn đợi đám dở hơi kia đi nuôi, mảnh thành tựu quá kém. Nếu là mình thì ngại gì không đi cướp hoặc làm chút việc tiền thưởng, tiện tay mà làm cũng kiếm khối tiền. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.